Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, ngoan ngoãn. Tô Dương cười nói, được, a, người nào mua quýt, nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Triệu Mộng Linh một bên lột quả quýt vừa nói, là A-di mua, A-di nói ngươi thích ăn quýt. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, ta xác thực rất thích ăn quýt. Triệu Mộng Linh cho Tô Dương lột quýt, sau đó còn từng mảnh địa hướng Tô Dương trong miệng đưa. Quả thực cũng là cái nhu thuận hiểu chuyện hội tứ hầu người tiểu nha hoàn. Trương Quế Phương gặp tình cảnh này đều cảm giác có chút buồn cười. Chính mình nhi tử thật đúng là có bản sự, đem như thế xinh đẹp một tiểu nha đầu trị ngoan ngoãn. Không thể không biểu thị bội phục, chính mình này nhi tử cái gì thời điểm khai khiếu. Mẹ, ngươi cũng ăn a? Tô Dương chỉ trên mặt bàn quýt nói ra, vị đạo rất ngọt, rất không tệ. Trương Quế Phương cười nói, ngươi ăn đi, ta đã ăn mấy cái. Triệu Mộng Linh còn muốn lại lột. Tô Dương ngừng nàng, vừa cười vừa nói, ăn một cái liền tốt. Linh Nhi tự mình ăn đi. Triệu Mộng Linh nói, ta đã ăn được nhiều, hàm răng đều có chút mỏi, không muốn ăn. Nàng rút ra khăn giấy xoa đem tay, cảm thấy vẫn là muốn tẩy một chút. Sau đó nói với Tô Dương, a Dương, người trước lên một chút, ta muốn đi tẩy đem tay. Được, Tô Dương ngồi dậy, Triệu Mộng Linh đứng dậy, theo Tô Dương bên người đi qua thời điểm, sơ ý một chút, trẹo một chút, thân thể hướng Tô Dương đi sang ngồi. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm, nói đùa nói, càng ngày càng nặng, chán ghét. Triệu Mộng Linh khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng từ trên người Tô Dương đứng lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Dương, nhỏ giọng nói lầm bầm, không để ý tới ngươi. Tiểu nha đầu chạy chậm tiến phòng vệ sinh. Trương Quế Phương nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên dùng rất nhỏ giọng âm nói ra, a Dương, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Tô Dương cười cười, nói ra, liền biết mẹ ngài muốn hỏi như vậy. Ta cũng không lừa gạt ngài, trừ Linh Nhi bên ngoài ta còn có nàng nữ nhân. Được đến Tô Dương khẳng định trả lời, Trương Quế Phương lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình nhi tử. Nàng nhíu nhíu mày nói, người trước kia không phải như vậy. Tô Dương cười nói, mẹ, ta đã lớn lên, trước kia ta còn không quá thành thục, đối đãi xã hội này thời điểm quá mức hạn hẹp. Chỉ có tiến vào xã hội về sau mới biết được xã hội này bản chất. Tuy nhiên chính phủ suốt ngày đều tại tuyên truyền người người bình đẳng không phân cao đê quý tiện. Nhưng thật là thế này phải không? Trên thực tế xã hội này là rất tàn khốc. Có người vừa ra đời thì ngậm lấy chìa khóa vàng. Có người thậm chí ngay cả ăn cơm đều ăn không đủ no. Công bình loại vật này là rất khó tồn tại. Kinh lịch nhiều như vậy, kiến thức nhiều như vậy, con trai của ngài tâm lý dần dần có dã tâm, tiền tài, quyền lực, nữ nhân, những thứ này ta đều muốn lấy được, hơn nữa còn đều muốn tốt nhất, cho nên mẹ ngài không cần vì nhìn đến biết đây hết thảy mà cảm thấy giật mình. Con trai của ngài ta có năng lực thành vì xã hội này tầng cao nhất nhân vật. Không xa tương lai, ngài cũng là trong nhà lão Phật gia. Cho nên mẹ ngài thanh thản ổn định qua chính mình ngày tốt là được. Hội có rất nhiều con dâu cướp đi hiếu kính ngài. Liên quan tới ta sự tình, ta hy vọng mẹ ngài không cần lo lắng nhiều như vậy, cũng không cần đi quản nhiều như vậy. Để con trai của ngài chính ta đi xử lý a. Ta dám trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy thì chứng minh ta có giải quyết các nàng bản sự. Điểm này ta rất có lòng tin. Trương Quế Phương nghe không hiểu những đạo lý lớn này cũng không biết con mình là không phải là đang nói khoác lác, dù sao nàng chỉ hiểu rõ một chút, chính mình nhi tử không muốn chính mình đi quản hắn sự tình. Tốt, a, ngươi sự tình ngươi tự mình xử lý. Trương Quế Phương lạnh nhạt nói, cho tới nay ngươi đều rất có chủ kiến. Ta cho tới bây giờ không sao cả quản qua ngươi. Về sau cũng vẫn như cũ sẽ không đối ngươi có trói buộc. Ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc đi làm đi. Nhưng ta có một chút nhất định phải nhắc nhở ngươi. Tranh Tử là ngươi muội muội, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Nếu như nàng có một ngày khóc chạy về nhà, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tô Dương cười nói, mẹ ngài cứ việc yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây, thì tuyệt đối sẽ không để Tranh Tử bị nửa điểm thương tổn. Trương Quế Phương nói, dạng này liền tốt. Triệu Mộng Linh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nàng đi đến Tô Dương phụ cận, nhỏ giọng nói ra, A Dương, buổi chiều thì đừng đi ra a. A Di nàng buổi sáng ngồi lâu như vậy xe, khả năng cần nghỉ ngơi một chút. Tô Dương cười cười, thân thủ giữ chặt nàng trắng như tuyết tay nhỏ, sau đó đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, vừa cười vừa nói, đừng kêu A Di, trực tiếp gọi mẹ. Triệu Mộng Linh nghe vậy mặt vừa đỏ, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng địa kêu đi ra, mẹ. Trương Quế Phương nên một tiếng, vừa cười vừa nói, về sau các ngươi liền ở cùng nhau thật tốt sinh hoạt. Mẹ chúc phúc các ngươi. Cảm ơn mẹ chúc phúc. Tô Dương cười ha ha một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía trong ngực bộ dáng, lấy tay nâng lên nàng cằm nhỏ, cúi đầu tại nàng môi đỏ phía trên hôn một cái, tiếp tục mở miệng nói ra, Linh Nhi, vịn mẹ trở về phòng đi nghỉ ngơi. Triệu Mộng Linh nên một tiếng, sau đó lập tức đứng dậy, nói ra, mẹ, ta vịn ngài đi nghỉ ngơi đi. Trương Quế Phương cười gật đầu, để Triệu Mộng Linh vịn chính mình trở về phòng. Tô Dương ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy mình cần phải thử nghiệm đi làm một ít chuyện. Trong trò chơi tuy nhiên có thể kiếm tiền, nhưng đến cùng kiếm lời không đồng tiền lớn. Dựa vào bán trang bị loại này, đường lối đến kiếm tiền chỉ có thể làm điểm sinh hoạt phí. Muốn thực sự trở thành kẻ có tiền vẫn là đến theo khác dưới phương diện tay. Thiên mệnh trò chơi có thể cho chính mình danh tiếng tăng lên. Từ đó có thể vì sản phẩm đánh quảng cáo, tự sáng tạo một cái nhãn hiệu. Đây là Tô Dương ý nghĩ. Thế nhưng là hắn cũng không có tương quan đường lối. Duy nhất dựng một bên cũng là phục trang. Lý Phượng Nghi chỗ đó có lẽ có đường đi, nhưng nàng trưởng quản lấy Nhất Diệp Thảo. Cho dù Nhất Diệp Thảo lửa đó cũng là người khác mà không phải mình. Có lẽ có thể tìm Lý Phượng Nghi nói chuyện, dứt khoát thoát ly Nhất Diệp Thảo tự sáng tạo nhãn hiệu. Dù sao Lý Phượng Nghi cũng cùng trong nhà quan hệ không tốt. Đã như vậy còn không bằng chính mình là một mình. Dạng này cũng không dùng bị khinh bỉ, cũng không cần lo lắng chính mình không có tương lai. Triệu Mộng Linh theo trong phòng đi ra, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Nàng hướng Tô Dương đi tới, nhỏ giọng nói ra, A Dương, ngươi đi vào trò chơi a, ta hồi túc xá đăng nhập trò chơi giúp ngươi thu thập tài liệu. Nhìn trước mắt cái này nhu thuận, hiểu chuyện nha đầu, Tô Dương chỉ cảm thấy thật ấm áp. Hắn lại đưa tay đem Triệu Mộng Linh kéo đến trong ngực, cúi đầu hôn nàng một miệng nói, không vội mà như thế một hồi. Hắn nói lời này thời điểm, tay phải theo Mộng Linh vai trượt đến nàng trước ngực, ngăn cách lụa trắng váy đơn bạc vải vóc bắt hỗn tạp lên. Mộng Linh mặc lấy lụa trắng váy thời điểm, ngực bộ vô cùng đình, đi trên đường run run rẩy rẩy, vẫn luôn đang hấp dẫn Tô Dương. Nghĩ nhiều địa phương bị nam nhân đụng vào, Triệu Mộng Linh mềm mại một tiếng, chợt bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm, Tô ca ca, người ta rất nhớ ngươi. Tô Dương tại bên tai nàng thổi khẩu khí, ôn nhu nói, hôm nay đừng đi, lưu lại bồi ta. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, đều nghe Tô ca ca. Tô Dương đem Triệu Mộng Linh ôm lấy, nhanh chân đi hướng chính mình phòng ngủ, đóng cửa phòng. Tô Dương một bên hôn lấy Mộng Linh mềm mại môi, một bên đem nàng áp đến giường phía trên. Sau đó từng cái lui ra nàng y phục trên người. Bắt đầu tùy ý nhấm nháp Mộng Linh trước ngực cái kia đối với để hắn hồn khiên mộng nhiễu sự vật. Triệu Mộng Linh biết mình nam nhân ưa thích trước mặt mình sự vật. Nàng cảm giác thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Nhìn lấy chính mình nam nhân như đứa trẻ con tại chính mình trước ngực làm loạn. Trong nội tâm nàng tổng sẽ sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Bởi vì nàng biết mình trước ngực đối với sự vật đến cùng có nhiều đẹp. Nàng thật sâu may mắn lấy. Triệu Mộng Linh ưa thích Tô Dương đối với mình giở trò xấu. Tốt nhất là xấu nhất loại kia. Bởi vì nàng cũng cảm giác thật thoải mái. Nàng ưa thích nam nhân này ôn nhu, cũng cần nam nhân này bá đạo. Hắn bá đạo ôn nhu để cho mình toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong vui sướng. Đồng thời còn bị nồng đậm an toàn khí tức vây quanh. Dường như chỉ cần có nam nhân này ở bên người, cái kia cho dù trời sập xuống cũng không đáng kể. Gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt. Trương Quế Phương lại ở tại đối diện trong phòng. Cho nên Tô Dương cùng Triệu Mộng Linh làm ra đến động tĩnh cũng không có bị người khác nghe được. Tô Dương cũng không có phát ra thanh âm gì. Vẫn luôn là Triệu Mộng Linh tại phát ra tiếng. Nàng khống chế không nổi chính mình. Cho dù lấy tay bưng bít lấy đều vô dụng. Cũng là không nhịn được muốn kêu đi ra. Hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục chịu buông tha Triệu Mộng Linh. Xong việc về sau. Mỏi mệt không chịu nổi, Triệu Mộng Linh nằm tại giường phía trên ngủ mất. Tô Dương thì vẫn như cũ tương đương tinh thần. Hắn ôm lấy Triệu Mộng Linh đi đến phòng tắm bên trong đi tắm. Sau đó lại đem nàng phóng tới giường phía trên để cho nàng nghỉ ngơi. Chính mình thì là nằm tại bên người nàng đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Tô Dương kêu lên Thu Thủy Y Nhân, cùng nàng cùng đi Nguyệt Ma Động thiêu quái. Hắn hiện tại vô cùng thực sự cần đem đẳng cấp tăng lên tới. Chỉ có lên tới cấp 50 về sau mới có thể đem món kia màu đỏ phẩm chất y phục mặc lên. Đến thời điểm chính mình hẳn là có thể miễn cưỡng kháng trụ Nguyệt Ma chi hồn siêu cao thương tổn. Trường Hà thế nào? Lý Phượng Nghi đột nhiên hỏi Tô Dương. Còn tốt, Tô Dương đơn giản đáp lại. Thành thị rất lớn, người nhiều nhiều xe. Đường rất chán, Lý Phượng Nghi nói, nhưng cũng ẩn chứa phi thường lớn cơ hội buôn bán. Tô Dương cười nói, ngươi lại không đến, cơ hội buôn bán lại lớn cũng không có tác dụng gì. Lý Phượng Nghi nói, ta hiện tại chỉ muốn đem Nhất Diệp Thảo làm tốt, không là tên không là lợi, chỉ là muốn chứng minh chính mình cũng không phải là bình hoa. Ta cũng là có thể làm đại sự người. Cũng không chỉ là một cái vô cùng đơn giản nữ lưu thế hệ. Ngươi vẫn luôn rất có năng lực. Tô Dương rất đúng trọng tâm nói. Nhưng đợi tại Nhất Diệp Thảo hạn chế ngươi năng lực. Đã ngươi có tài, cái kia vì sao không đổi một loại cách sống? Lý Phượng Nghi nói. Cái gì cách sống? Rời đi Nhất Diệp Thảo. Tự sáng tạo nhãn hiệu. Tô Dương biết chỉ riêng dựa vào tự mình một người là rất khó phát triển. Hắn không có nhân mạch, không có con đường, không có kinh nghiệm. Nói xuông phát triển căn bản chính là trò đùa. Hắn nhất định phải tìm trợ thủ. Hơn nữa còn phải là có phương pháp trợ thủ. Lý Phượng Nghi nhíu mày. Nàng xác thực có ý tưởng. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là ý nghĩ mà thôi. Mới mở một nhà phục trang công ty à. Lợi dụng ngươi trên tay tư nguyên cùng con đường thành lập một đầu hoàn chỉnh sinh sản con đường. Cùng tiêu thụ con đường. Ta đến đại sứ hình tượng. Tô Dương cười nhạt nói. Chúng ta có thể lấy thiên mệnh trong trò chơi trang bị đồ án hoặc là nhân vật sủng vật đồ án làm. Bối cảnh thiết kế phục trang hoa văn. Thiên mệnh như thế lửa. Trong trò chơi khẳng định cũng sẽ phi thường băng bảo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.